Hoạn sùm lục dược, chương 170, C170, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia về sau mỗi tháng 15, ta bảo hộ ngươi. Bùi Hồi Quang cảm thấy chính mình thính lực chỉ sợ xảy ra vấn đề. Hắn nhìn trước mặt Thẩm Hồi, thấp thấp mà cười rộ lên, cười, dần dần cúi đầu rũ xuống mắt, không hề xem nàng. Quá buồn cười đi, Thẩm Hồi không có lại lập tức nhiều lời. Nàng chậm gì gì mà ở Bùi Hồi Quang bên người Thềm Ngọc ngồi xuống, sau đó cố hết sức mà đi ninh phượng bào to rộng lụa tay áo. Tiếng nước tí tách, một giọt rừng ở Thềm Ngọc thượng. Thẩm Hồi tiểu tiểu thanh mà đánh cái hắt xì, nàng xoa xoa lên men cái mũi, tiếp tục cố hết sức mà đi ninh tay áo thượng nước mưa. Ấm bạch Thềm Ngọc thượng, tụ một tiểu uông thủy, Bùi Hồi Quang rốt cuộc lại lần nữa đem ánh mắt rừng ở trên người nàng. Nhìn nàng lao lực ninh tay áo nhỏ dài, bàn tay trắng ở hơi hơi mà run. Thẩm Hồi trên tay thật sự là không có gì sức lực, hậu nhăn tay áo như thế nào cũng ninh không làm. Trên người thực lạnh, kia nước mưa tưới ở trên người nàng, trực tiếp tưới vào nàng xương cốt. Thập Tinh hẳn là trở về đem chén thuốc nấu hảo đi. Quán thất cũng đương thu thập hảo đi. Thẩm Hồi mệt mỏi đứng lên, nhìn phía trước trống rỗng đại điện. Ngày mai buổi sáng, nàng đem mang theo Tề Dục đi vào nơi này, tiếp thu văn võ bá quan quỳ lại. Ngày mai, cũng là không thể thả lòng nghỉ tạm một ngày. Lại còn có muốn rất sớm lên, trước mắt canh giờ cũng không còn sớm. Nàng trở lại Hạo Khung lâu lúc sau, thu thập chuẩn bị lúc sau, liền phải lại đến nơi này. Thẩm Hồi sườn quay đầu, nhìn phía Bùi Hồi Quang, đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt. Thẩm Hồi đem chính mình tay đưa cho hắn, Bùi Hồi Quang tầm mắt hạ di. Dừng ở Thẩm Hồi nhiễm đỏ tươi giáp chi ngón tay tiêm nhi, nói: "Nương nương tay vẫn là sạch sẽ đẹp chút, về sau không cần nhiễm mấy thứ này." Hắn từ long ỷ chậm rãi đứng dậy, đem cánh tay đưa cho Thẩm Hồi, làm nàng đáp. Như nhau, hai người vừa mới tiếp xúc kia đoạn thời gian, trên người một chút sức lực cũng đã không có. Thẩm Hồi đem lòng bàn tay thật thật đè ở Bùi Hồi Quang cánh tay thượng, kéo ướt trọng phượng bào, từng bước một đi phía trước đi. Xuyên qua kim bích huy hoàng đại điện. A Hồi, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên gọi nàng một tiếng, thanh âm thực nhẹ. Thẩm Hồi quay đầu nhìn phía bên cạnh người hắn, Bùi Hồi Quang mắt nhìn phía trước, môi tuyến nhấp, giống như vừa mới chỉ là Thẩm Hồi ảo giác, hắn cái gì cũng chưa từng nói. Thẩm Hồi thu hồi tầm mắt, nhìn phía trước bàn long nằm vân mạ vàng trọng môn, trầm mặc mà đi rồi trong chốc lát. Hồi Quang, Thẩm Hồi bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định, mỗi một chữ đều cắn thật sự trọng. Lần này đổi Bùi Hồi Quang nghiêng đầu nhìn phía Thẩm Hồi sườn mặt, nàng mắt nhìn phía trước, khóe môi nhẹ nhàng câu lấy một chút cười. Hai người rốt cuộc đi đến dày nặng cửa điện trước, Thẩm Hồi chậm rãi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang, an tĩnh chờ đợi. Bên ngoài ẩn ẩn còn có thể nghe thấy Vũ Lâm quân tiếng vo ngựa, còn có triều thần nói chuyện thanh âm. Những cái đó thần tử còn không có rời đi. Có lôi kéo chính mình ra nữ quyến dò hỏi phía trước trong điện tình cảnh, có thần tử ba năm cái tụ ở bên nhau thấp giọng thương lượng. Cách một đảo thật dày cửa điện, bên ngoài có thể nghe rõ, không thể nghe rõ thanh âm càng thêm có vẻ hỗn độn. Tề Dục sẽ bị mang ly nương nương bên người, Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà rũ mắt mở miệng, không đi xem Thẩm Hồi. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi trả lời một chút do dự đều không có. Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn, chuyển mắt nhìn phía nàng, trông thấy Thẩm Hồi ngậm cười con mắt sáng một mảnh ôn nhu. Thẩm Hồi nhón mũi chân tới, tiến đến Bùi Hồi Quang trước mặt, nhẹ nhàng hôn hôn hắn khóe môi, nói. Làm phiền trưởng ấn đại nhân giúp ai ra đẩy cửa, nàng môi thực lạnh, không phải ngày thường độ ấm. Bùi Hồi Quang giơ tay đẩy cửa, hai cánh cửa hướng tới hai sườn chậm rãi mở ra, trầm trọng cửa điện phát ra rầu rĩ tiếng vang tới. Ngoài điện người không tự chủ được ngước mắt vọng lại đây. Bên ngoài nhỏ giọng nghị luận thần tử nhóm luôn là không thể không nói đến Bùi Hồi Quang thái độ. Hiện giờ cuối cùng lại lần nữa gặp được Bùi Hồi Quang xuất hiện. Thẩm Hồi nhẹ nhàng thư ra một hơi, đem tay đáp ở Bùi Hồi Quang cánh tay thượng, chậm rãi đi phía trước đi. Làm lơ dừng ở nàng cùng Bùi Hồi Quang hai người trên người ánh mắt, Thẩm Hồi thần sắc như thường mà chiều Phượng Liễn đi đến. Vẫn luôn đi đến Phượng Liễn bên cạnh mới dừng lại tới. Từ Bùi Hồi Quang đỡ ngồi vào Phượng Liễn. Ở mọi người xem kỹ hạ, Thẩm Hồi mới vừa ngồi xuống, liền quay đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang, mở miệng. Trường Ấn tùy ai ra đi một chuyến Hạo Khung Lâu, nàng ngữ điệu thong thả, đọc từng chữ rõ ràng, bị mọi người nghe được rành mạch. Những người đó ánh mắt không ngừng ở Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang hai người trên người đổi lấy đổi đi. Rõ ràng bất quá trong chốc lát, lại dường như qua thật lâu, Bùi Hồi Quang mở miệng. Khởi giá, Phượng Liễn bị nâng lên, hướng tới Hạo Khung Lâu đi đến. Bùi Hồi Quang cũng đi theo Phượng Liễn chi sườn. Hạo Khung Lâu người đều bận rộn, ngay cả hôm nay không đi Kim Lộ Điện Sán Châu cũng không nhàn rỗi. Nàng nghe tiểu thái giám nói Thẩm Hồi mắc mưa, cũng không chờ Thẩm Hồi trở về, đã trước đem đổi hàn chén thuốc ngao hào. Thẩm Hồi Phượng Liễn trở lại Hạo Khung Lâu, Thẩm Hồi chậm rãi dò ra tay tới, đáp ở Bùi Hồi Quang truyền đạt cánh tay thượng, đi xuống Phượng Liễn, từ Bùi Hồi Quang đỡ tiến lâu. Vừa mới đi lên lầu 2, Bùi Hồi Quang khom lưng, trực tiếp đem Thẩm Hồi bế lên tới, bước nhanh hướng trên lầu đi, vẫn luôn đem nàng ôm vào tẩm điện. Sán Châu đem công nhân điều khiển, vội vàng phùng đuổi hàn dược bước nhanh chiều ngồi ở mỹ nhân trên giường Thẩm Hồi đi đến. Thẩm Hồi tầm mắt dừng ở Sán Châu hành động không tiện thân thể, nhíu mày nói. Người chậm một chút đi, Sán Châu không để trong lòng, như cũ là bước thực mau bước chân, một bên chiều Thẩm Hồi đi qua đi, một bên ngữ tốc thực mau mà nói. Quán thất đều chuẩn bị tốt, nhiệt bữa ăn khuya cũng bị hào. Nương nương uống trước một chút đuổi hàn chén thuốc, Thẩm Hồi đôi tay phủng chén thuốc nhiệt cách chén sứ đưa tới Thẩm Hồi lòng bàn tay, lãnh đến không được Thẩm Hồi lập tức thoải mái mà. Ngô, một tiếng, lập tức phủng chén, cái miệng nhỏ mà uống lên. Bùi Hồi Quang cầm kiện thật dày áo ngoài khóa lại Thẩm Hồi trên người, chỉ đợi nàng uống thuốc, lập tức mang nàng đi quán thất phao nước ấm tắm. Thẩm Hồi mới vừa uống lên mấy khẩu đuổi hàn chén thuốc, dừng lại, đối Sán Châu nói. Lại đi đoan một chén tới cấp Trường Ấn, Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn liếc nàng liếc mắt một cái. Sán Châu cũng sừng sốt một chút, mới gật đầu nói tốt, xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi lại gọi lại nàng, làm nàng phân phó phía dưới tiểu cung nữ nhiều nấu chút đuổi hàn chén thuốc, cấp sở hữu công nhân đều chuẩn bị một chén. Nàng còn phân phó Sán Châu không cần chính mình làm phía dưới người đi làm. Chờ Sán Châu đi ra ngoài, Bùi Hồi Quang nhìn từng ngụm uống dược Thẩm Hồi, nói. Cho dù là 15, nhà ta cũng sẽ không giống nương nương như vậy kiều quý. Không uống, Thẩm Hồi không nói chuyện, nàng giơ tay nắm chặt Bùi Hồi Quang ẩm ướt vạt áo, lôi kéo hắn loan hạ lưng đến, sau đó nàng ngẩng mặt đi hôn hắn. Đem trong miệng hàm chứa một mồm to đuổi hàn dược tất cả đưa vào Bùi Hồi Quang trong miệng. Đệ nhất ti khổ dược nhập khẩu, Bùi Hồi Quang sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn còn không có tới kịp đem Thẩm Hồi đẩy ra, Thẩm Hồi ngược lại lòng bàn tay đè nặng hắn sau cổ, cường ngạnh mà đút cho hắn. Không nhiều lắm sức lực, chính là, đảo như là nàng dùng ra toàn bộ sức lực. Thẩm Hồi buông ra Bùi Hồi Quang. Đem trong tay kia chén còn thừa một chút chén thuốc nhét vào Bùi Hồi Quang trong tay. Nàng nghe thấy được Trầm Nguyệt hòa bình thịnh thanh âm, nàng ngồi thẳng thân thể, tăng lên làm cho bọn họ tiến vào. Trầm Nguyệt trong lòng ngực ôm một quyển sách nhỏ, biết Thẩm Hồi thân thể khiêng không được, lời ít mà ý nhiều mà bẩm lời nói. Đều dựa theo nương nương phân phó đem hôm nay trong điện mọi người phản ứng nhớ kỹ. Thẩm Hồi gật đầu, lười quyện mà phân phó. Phái người nhìn chằm chằm hết thảy lời đồn đãi, phá lệ nhìn chằm chằm hôm nay xông lên đi hành thích vua các nữ quyến về nhà lúc sau như thế nào bị người nhà đối đãi. Đều trước tiên phân phó, Trầm Nguyệt ngữ khí có chút nôn nóng, nương nương giải sầu, Bình Thịnh cũng không giống thường lui tới nói nhiều, chỉ nói. Nương nương sở liệu không tồi, đích xác có thần tử tưởng sấn đêm rời đi quan lăng. Chu tướng quân đã trước tiên thủ cửa thành, bọn họ ra không được. Chu tướng quân, đã Chu Hiện nói, hiền quý phi huynh trưởng, cũng là chân chính trưởng quản Vũ Lâm quân người. Hôm nay sở dĩ là Chu Hiện biết mang theo Vũ Lâm quân tiến cung, đúng là bởi vì Chu Hiện nói có cảng chuyện quan trọng. Bùi Hồi Quang rũ mắt, nhìn trong tay phủng chén thuốc, nghe hai người kia bẩm lời nói. Mặc kệ là trong triều vẫn là hương giã, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá hắn đôi mắt, rất nhiều chuyện đều đã là hắn trước tiên biết được. Hiện giờ thật sự nhìn thấy Thẩm Hồi đem hết thảy từ đầu tới đuôi an bài thỏa đáng, vẫn là không tránh được trong lòng sinh ra một chút vi diệu cảm khái. Bùi Hồi Quang liếm liếm trên môi chua xót chén thuốc tàn lưu, buông trong tay chén sứ, cũng không đợi Trầm Nguyệt Hòa Bình Thịnh lui xuống đi, trực tiếp bế lên Thẩm Hồi hướng quán thất đi. Thẩm Hồi cũng không để ý Trầm Nguyệt Hòa Bình Thịnh ở chỗ này, động tác tự nhiên mà câu lấy Bùi Hồi Quang cổ, cố sức khom người nhìn phía Bình Thịnh. Làm Dân Khang đi Tô gia đưa ý chỉ, ngày mai lâm triều muốn gặp đến Tô Hàn Thải. Bùi Hồi Quang dụ mắt nhìn phía thần sắc nghiêm túc Thẩm Hồi, bỗng nhiên nhớ tới nàng mới vừa tiến cung khi khóc đến nước mắt liên liên bộ dáng. Hắn biết nàng vẫn luôn ở trưởng thành, nhưng nàng trưởng thành tốc độ đích xác ra ngoài hắn dự kiến. Có như vậy trong nháy mắt, Bùi Hồi Quang sinh ra một loại hoang đường ý tưởng chỉ cần cấp Thẩm Hồi cũng đủ thời gian. Có lẽ, tương lai không phải hắn tới lựa chọn muốn hay không từ bỏ, mà là thật sự sẽ thua ở nàng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang ôm Thẩm Hồi đi vào quán thất, một bên cho nàng nhanh chóng mà bỏ đi trên người ướt rầm rề phượng bào, một bên ngữ khí thong thả mà nói. Nương nương càng ngày càng tiền đồ, Thẩm Hồi có điểm đứng không vững, nàng miễn cưỡng nhẫn nhịn, tài học Bùi Hồi Quang làn điệu, chậm gì gì mà nói. Học tập người tài giỏi, chọn thiện mà từ, đi theo trưởng ấn bên người như vậy lâu, tự nhiên học không ít đồ vật. Chậc, Bùi Hồi Quang cười nhạo. Nương nương nói giỡn, nhà ta trên người nhưng không có gì thiện tới làm nương nương từ. Ta tổng muốn lớn lên mới có thể bảo hộ ta Hồi Quang a, Thẩm Hồi thanh âm mềm mại đi xuống. Huống chi, trưởng ấn như vậy lợi hại người đặt ở trong lòng, ta cũng trở nên lợi hại đâu. Bùi Hồi Quang chỉ đương nàng lại nói ngọt làm nũng, không như thế nào để ý, ngồi xổm nàng trước mặt, đi thoát nàng giày vớ. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt nhìn Bùi Hồi Quang, cong con mắt ôn nhu cười. Thẩm Hồi từ lúc còn rất nhỏ, nhận thức nàng người đánh giá nàng khi, tổng nói nàng thiện tâm khiêm nhượng. Nhưng chỉ có Thẩm Hồi chính mình biết, đối đãi nàng muốn đồ vật, nàng trong lòng là cỡ nào lòng tham. Thiên hạ thái bình trời yên biển lặng thịnh thế, là nàng một khang nhiệt huyết tâm chi sở hướng. Chỉ là, này phân tâm chi sở hướng, đã không hoàn toàn là vì làm này thiên hạ bá tánh an cư lạc nghiệp quá đến càng tốt. Cũng là, vì Bùi Hồi Quang. Người đi nhầm lộ, chúng ta không quay đầu lại, cùng nhau đi phía trước đi, lại sáng lập ra một cái tân đường ngay tới. Người từ bỏ sở hữu vệ thị người đối với người phục quốc ảo tưởng. Như vậy, ta giúp người phục quốc, Thẩm Hồi vẫn luôn có thể nhìn thẳng vào chính mình tâm. Nàng biết nàng có bao nhiêu lòng tham đến phảng phất thiên phương dạ đàm. Nhưng, tâm chi sở hướng, chưa từng chín chết, nào dám hối. Bùi Hồi Quang đứng dậy. Nhéo nhéo Thẩm Hồi mông, lại dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Thẩm Hồi lạnh lạnh thân thể, vững vàng đôi mắt nói. Lãnh thành như vậy, còn đứng ở chỗ này phát ngốc, còn không mau chút vào trong nước. Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, nàng cong con mắt đối hắn cười, ngoan ngoãn gật đầu, giống cái không muốn xa rời hắn tiểu nữ tử. Nàng xoay người đi hướng thao tắm, dẫm lên ghế nhỏ, vừa muốn rảo bước tiến lên đi, bỗng nhiên dừng lại. Bùi Hồi Quang trên người cũng xối, hắn không phải nói hắn mỗi tháng 15 không có tả công trong người sẽ trở nên thực suy yếu sao? Thật sự sẽ không nhiễm phong hàn. Thẩm Hồi quay đầu lại nhìn hắn, nói, cùng nhau phao phao được không? Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Hồi tức khắc hối hận. Nàng vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, có chút co quắp mà nói. Ta đi trước bình phong mặt sau lấy quần áo, ngươi đi vào trước. Bùi Hồi Quang liếc nàng co quắp bộ dáng, hiểu rõ nàng băn khoăn hắn cảm thụ, lo lắng hắn không muốn bị nàng nhìn cởi áo. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, trầm mặc mà nhìn nàng. Thẩm Hồi lại ảo não mà xoa xoa mơ màng hồ đồ đầu, chán nản nói. Này thủy đối với ngươi quá nhiệt. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên thở dài. Mau vào đi, hắn dùng lòng bàn tay đè xuống Thẩm Hồi nắm ở bên nhau mày, cúi xuống thân tới tiến đến nàng bên tai thấp giọng hống. Hoặc là bảo bảo tưởng cùng nhà ta cùng nhau vào nước cũng không phải không được. Hắn lôi kéo Thẩm Hồi tay, đi giải hắn đai ngọc. Cách chương.